Kỳ tài giáo chủ, chương 328, đường nha cùng nhạn bất quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ trường Lăng chịu thiệt dưới tay Sở Hưu không chỉ một lần. Đúng như lời quỷ thủ vương nói, nếu Sở Hưu không bế quan, thậm chí hắn còn không có gan bước vào cửa đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ. Có điều giờ Sở Hưu đang bế quan, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không xuất quan, vậy thì việc gì hắn phải sợ? Vệ trường Lăng nhìn quỷ thủ vương hừ lạnh nói, không biết tôn ti trên dưới, Sở Hưu dạy các ngươi như vậy à? Còn nữa, vệ thần có mắng Sở Hưu cũng là mắng tại Thần Châu Phủ, không phải tại Kiến Châu Phủ của các ngươi. Đám chó săn dưới trướng Sở Hưu các ngươi bá đạo như vậy à? Định quản chuyện của cả châu phủ khác chắc. Vậy rốt cuộc trưởng hình quan quan tây là Ngụy Cửu Đoan đại nhân hay là tên Sở Hưu kia? Quỷ thủ vương cười lạnh một tiếng. Vệ trường Lăng còn coi là bọn họ phách lối, muốn giở thủ đoạn bắt bẻ câu chữ với bọn họ. Luận thực lực, mặc dù quỷ thủ vương không bằng vệ trường Lăng nhưng cũng là kẻ lão luyện trên giang hồ, không buồn nói nhảm với vệ trường Lăng nữa, chỉ thản nhiên đáp. Vệ đại nhân mời trở về đi, ta chỉ nói một câu thôi, người, chúng ta sẽ không giao. Người muốn người thì chờ Sở đại nhân xuất quan đến mà bàn. Sở đại nhân nói giao chúng ta sẽ giao. Ánh mắt vệ trường Lăng lóe lên ánh sáng lạnh. Không giao, hôm nay ta muốn dẫn người đi, xem ai dám ngăn cản ta. Dứt lời, 10 võ giả tràn vào đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ. Đây đều là người vệ trường Lăng mang tới. Có điều lúc này nghe thấy động tĩnh, đám người Đỗ Quảng Trọng cũng mang người bao vây vệ trường Lăng vào chính giữa, bộ dáng cảnh giác. Dưới trướng Sở Hưu giờ có 2 nhóm người, một là những bộ đầu giang hồ Kiến Châu Phủ trước đó, một nhóm lại xuất thân sát thủ Thanh Long Hội. 2 nhóm người này xuất thân khác biệt, tính cách cũng hoàn toàn khác nhau, ngày thường mặc dù không có xích mích thù hận gì nhưng cũng ngứa mắt nhau đã lâu. Có điều giờ có người tới gây sự, chút mâu thuẫn nhỏ này của họ cũng không là gì, đồng lòng đối phó. Vệ trường Lăng cười lạnh một tiếng nói, cứng rắn nhỉ, các ngươi tưởng mình là Sở Hưu chắc, dám không để võ giả tam hoa tụ đỉnh ta đây vào trong mắt. Dứt lời vệ trường Lăng trực tiếp bước tới, một luồng cương khí cường đại ầm ầm bộc phát, cương khí lạnh lẽo âm u tỏa ra khắp đại sảnh. Có động thủ trong Kiến Châu Phủ, vệ trường Lăng cũng chẳng sợ, dù sao hắn chiếm lý. Thật ra chuyện này là hòa nô đối lý, bắt người ngoài địa phận, có phần là bên Sở Hưu bá đạo, cho nên vệ trường Lăng tới đòi người cũng không sai. Mà giờ Sở Hưu còn chưa xuất hiện, hắn là tuần sát sứ, những người khác chỉ là bộ đầu giang hồ mà thôi. Hắn động thủ là giúp Sở Hưu giáo huấn thủ hạ, còn nếu bọn quỷ thủ vương dám động thủ với hắn, vậy lại thành không biết tôn ti trên dưới. Có điều dựa theo tính cách của Sở Hưu, tên này trước nay không nói lý, sau này nếu Sở Hưu xuất quan, chắc chắn sẽ tới gây sự với hắn. Có điều vệ trường Lăng cũng có lực lượng. Chuyện này là vệ Mặc Cù bảo hắn tới, vệ gia đương nhiên sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho hắn. Còn Ngụy Cửu Đoan cũng vậy, hắn đã sớm nghe nói Ngụy Cửu Đoan trở mặt cùng Sở Hưu, trước mắt chuyện này hắn đang chiếm lý, Ngụy Cửu Đoan sẽ giúp ai cũng rất rõ ràng. Vệ trường Lăng hừ lạnh một tiếng nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc các ngươi có giao người hay không? Quỷ thủ vương lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra vệ đại nhân đã quyết tâm rồi, đường nha, nhạn bất quy, giao cho 2 người các ngươi. Dứt lời quỷ thủ vương trực tiếp rút lui, đường nha cùng nhạn bất quy lại một uể oải một chậm rãi đứng dậy. Uể oải chính là đường nha, chậm rãi là nhạn bất quy. 2 người kia trước đây là sát thủ kim bài của phân đà thiên tội, sau khi gia nhập dưới trướng Sở Hưu còn chưa nghiêm túc động thủ lần nào, phần lớn thời giờ đều chỉ bế quan. Lúc này cả 2 đều đã đạt tới cảnh giới ngoại cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước là lên tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Quỷ thủ vương biết thực lực 2 người bọn họ, đối phó với một vệ trường Lăng không cần quấy rầy đại nhân, chỉ 2 người bọn họ xuất thủ là đủ. Đường nha thưởng thức mũi long vĩ truy hồn tiêu trong tay, mỉm cười lười biếng nói. Chúng ta đương nhiên không bằng đại nhân được, nhưng đáng tiếc, người thậm chí chẳng có tư cách so sánh với đại nhân. Nhạn bất quy lại không nói gì, hắn lười nói chuyện mà trực tiếp tháo thanh trọng kiếm trong tay ra, kéo trên mặt đất. Vệ trường Lăng giận quá hóa cười nói, được được được, thật cuồng vọng, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi thế nào là tôn ti trên dưới, thế nào là kính sợ. Dứt lời, thanh trường kiếm trong tay vệ trường Lăng đã bao phủ bởi một luồng cương khí băng lăng nồng đậm,